Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 185, mũ rơm. Cuối cùng, ba, Sở Dịch cho Gáp mang đến bóng mờ quá nhiều. Cho nên nhìn thấy Sở Dịch trong nháy mắt, Gáp vô ý thức rút chính mình một cái vả miệng, chờ mong lấy chính mình có thể theo ác mộng bên trong tỉnh lại. Ngược lại là Sở Dịch, nhìn thấy Gáp nhìn thấy chính mình còn không nói gì đây. Đầu tiên là hung hăng cho mình đến một chút, nhịn không được, phốp, một tiếng thì bật cười. Gáp, nói thế nào ngươi cũng là đường đường, hải quân anh hùng. Nhìn thấy ta cái này hải tặc cái gì cũng không nói. Trước hung hăng cho mình đến một chút tính là gì? Nói đi, ngươi đến chỗ của ta đến cùng có chuyện gì? Nghe thấy Sở Dịch lời nói sau, Gáp chỉnh một chút sững sờ mấy phút, lúc này mới ấp úng hỏi, ngươi, tu lâm, mất tích trước mặt người khác lâu như vậy, vẫn luôn đợi tại Đông Hải sao? Đông Hải sao? Đó cũng không phải, rõ ràng gặp Gáp thở phào. Sở Dịch khẽ cười nói, ta biến mất trong khoảng thời gian này là có khác sự tình. Cho nên ta đầu tiên là hướng tân thế giới bên trong đi một chuyến. Bởi vì một số ngoài ý muốn mới đi đến Đông Hải. Nói, mơ hồ đoán đến Gáp ý đồ đến. Sở Dịch liền thần sắc cổ quái hỏi. Ta nói Gáp, ngươi tìm đến ta cái kia không phải là bởi vì Lắp Phi à? Lắp Phi, không sai, cũng là bởi vì Lắp Phi. Sở Dịch liền Lắp Phi tên đều có thể kêu lên đến. Gáp thần sắc biến đến càng thêm quái dị. Sau đó tại Gáp giảng thuật bên trong, Sở Dịch liền minh bạch vì sao Gáp có thể xuất hiện ở đây. Cũng rõ ràng Gáp theo dõi sang tới nơi này ý đồ đến. Thân là Lắp Phi ra ra, Gáp mặc dù nói rất không đáng tin cậy, nhưng Lắp Phi an toàn Gáp vẫn là cần thiết phải chú ý. Gần nhất trong tay thật là có chút sự tình, không thể lưu lại tại Đông Hải. Như thế Gáp liền phân phó dưới trướng tinh nhuệ trong bóng tối thủ hộ lấy Lắp Phi. Đảm nhiệm lấy bảo hộ Lắp Phi. Còn có máy xay gió thôn trách nhiệm. Nhưng tại trước đó không lâu thời điểm, bỗng nhiên nhận được tin tức nói tóc đỏ đoàn hải tặc đi vào máy xay gió thôn. Khi đó Gáp chính là âm thầm khẩn trương Lắp Phi cùng phong xe thôn dân an toàn. Chỉ là chuyện trọng yếu không có xử lý xong. Gáp liền bàn giao bộ hạ mình chặt chẽ trông coi tóc đỏ đoàn hải tặc động tác. Muốn là tóc đỏ đoàn hải tặc có nửa điểm đối Lắp Phi, đối máy xay gió thôn dân bất lợi ý tứ lời nói. Đừng quan trọng yếu cỡ nào sự tình, Gáp đều có thể tạm thời để xuống. Tự mình xuất lĩnh lấy hải quân hạm đội tiến về Đông Hải tiêu diệt tóc đỏ đoàn hải tặc. Ai, Tu La, tiểu gia hỏa. Thực ta cái kia sớm đi trở về, nói lên để bộ hạ chặt chẽ trông giữ tóc đỏ đoàn hải tặc sự tình. Gáp chính là thật sâu thở dài, cười khổ nói, nguyên bản ta nghe bộ hạ báo cáo máy xay gió thôn tình huống. Biết tóc đỏ đoàn hải tặc chỉ là du lịch đến tận đây. Trong nội tâm còn có chút may mắn đi vào Đông Hải là bọn họ tóc đỏ đoàn hải tặc. Mà không phải những cái kia vô cùng hung ác đoàn hải tặc đây. Vạn vạn không nghĩ đến vạn vạn. Không nghĩ đến a. Hắn tóc đỏ đoàn hải tặc. Tóc đỏ sang không có bức hại máy xay gió thôn dân. Ngược lại là bức hại lên Lắp Phi đến. Vốn là Lắp Phi bởi vì ta huấn luyện thì sinh ra mấy phần phản nghịch tâm lý. Ta nói muốn hắn trở thành một tên ưu tú hải quân. Hắn hết lần này tới lần khác muốn lấy vua hải tặc vì giấc mộng. Hiện tại tốt, tóc đỏ, sang lại bắt đầu mê hoặc Lắp Phi. Đoán chừng lần này cùng, tóc đỏ, cái kia ra hỏa trở thành bằng hữu về sau. Muốn Lắp Phi trở thành một tên ưu tú hải quân là triệt để không đùa. Nói xong lời nói này, Gáp còn hơi có chút hối hận, dùng lực nhất quyền liền nện trên mặt đất. Mà Sở Dịch nghe xong Gáp phàn nàn về sau, khóe miệng lại là hung hăng run rẩy một chút, hỏi, vậy ngươi đã sớm liền trở lại, làm gì không ngăn cản sang cùng Lắp Phi gặp mặt đâu? phản nghịch tâm lý a, phản nghịch tâm lý a, liên tục nhấn mạnh một ít chuyện trọng yếu. Gặp lộ ra vô cùng bất lực hồi đáp, lúc trước ta giáo dục nhi tử thời điểm, cũng bởi vì nhi tử phản nghịch tâm lý, dẫn đến nhi tử trở thành hiện nay quân cách mạnh thủ lĩnh. Nếu là không có ngươi, Tu La, lời nói, đoán chừng bởi vì ta thất bại giáo dục, nhi tử ta cũng là đệ nhất thế giới hung ác tội phạm. Hiện tại giáo dục cháu trai, ta phát hiện hắn có mấy phần phản nghịch tâm lý về sau. Thật sự là phải cẩn thận, sợ sau đó nhi tử về sau, cháu trai giáo dục lại thất bại. Nhưng là giáo dục Lắp Phi Đường rất khó khăn a. Ta không ra mặt ngăn cản Lắp Phi cùng Tóc Đỏ gặp mặt. Tóc Đỏ khẳng định là hội làm hư Lắp Phi. Có thể ta muốn ra mặt ngăn cản Lắp Phi cùng Tóc Đỏ gặp mặt đâu. Ngươi tin hay không ngày mai Lắp Phi thì có thể gia nhập Tóc Đỏ đoàn hải tặc. Theo Tóc Đỏ cùng một chỗ làm hải tặc đi. Tốt a, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Gáp, ngươi nếu là thật ngăn cản Lắp Phi cùng Tóc Đỏ gặp mặt, đoán chừng Lắp Phi khẳng định là muốn dương bườm ra biển làm hải tặc. Chỉ là hắn không có khả năng thêm vào Tóc Đỏ đoàn hải tặc chính là. Âm thầm cảm thán Gáp cái này ra ra làm cũng không dễ dàng. Sở Dịch tiến lên vỗ vỗ Gáp bả vai, an ủi, Gáp, đừng thương tâm, dù sao làm hải tặc không có gì không tốt. Nói không chừng Lắp Phi tương lai thật có thể trở thành vua hải tặc đâu. Sau đó ta tự mình đem Lắp Phi bắt lại. Tại Roger Trấn nhìn lấy Lắp Phi bị chém đầu sao? Nghe thấy Sở Dịch an ủi, Gáp tâm tình biến đến càng thêm không tốt, rất là u oán nhìn lấy Sở Dịch hỏi. Mà Sở Dịch nghe xong Gáp lời nói này, cũng không biết như thế nào an ủi Gáp tốt. Cuối cùng Gáp liền Lắp Phi vì sao dùng ăn ác ma quả thực sự tình đều quên hỏi. Tại Sở Dịch vài lần khuyên dưới, tâm tình vô cùng kém Gáp ngược lại là không có tiến đến tai họa Lắp Phi. Ngược lại là lên núi tai họa Sở Dịch nguyên bản dạy bảo con khỉ cùng bầy khỉ đi. Chỉ là nhìn lấy Gáp rời đi bóng lưng, Sở Dịch vững nhiên cảm giác Gáp cái này thiết hán, giống như cũng có yếu ớt một mặt. Người nhà mộng tưởng cùng mình mộng tưởng hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là Gáp đau lòng đi. Nghĩ đến hải tặc nguyên tác bên trong, Gáp phải đối mặt ấy bị hành hình cảnh tượng, Sở Dịch đều là không khỏi thật sâu thở dài. Ám đạo Gáp là hải quân, Long là quân cách mạnh, ấy cùng Lắp Phi tương lai sẽ trở thành hải tặc. Cái này đã định trước Gáp cần trải qua người thường không thể chịu đựng đau đớn, đến từ tâm hồn đau đớn, mà lại đứng trước dạng này đau đớn, Gáp còn vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sự tình biến đến càng ngày càng hỏng bét. Cái này không mà Gáp cáo biệt Sở Dịch ngày thứ hai. Máy xay gió trong thôn thì thêm ra một cỗ sơn tặc thế lực. Tiến đến máy xay gió thôn trong quán rượu hung hăng nhục nhã sang một trận. Đối với nhục nhã, sang biểu thị không quan trọng. Lắp Phi thì là tại dưới sự phẫn nộ tiến đến tìm đám kia sơn tặc phiền phức, cuối cùng bị đám kia sơn tặc cho bắt sống. Đằng sau tình tiết thì cùng hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Lắp Phi muốn bị sơn tặc giết chết thời điểm là Sang đột nhiên đến cứu tuổi nhỏ Lắp Phi, mà Sang trả giá đắt cùng hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Vì cứu trợ Lắp Phi, Sang có thể nói là cứ thế mà vứt bỏ rơi cánh tay mình. Sau đó đợi đến Sang đem chính mình mũ rơm đặt ở mặt đầy nước mắt Lắp Phi trên đầu lúc, Sở Dịch biết vua hải tặc La Kiệt mũ rơm đã là thuận lợi kế thừa đến Lắp Phi chỗ đó. Chỉ là nhìn lấy Lắp Phi theo Sang chỗ đó kế thừa qua vua hải tặc La Kiệt mũ rơm, nguyên bản Sở Dịch trong mắt con người kiên cường Gáp lại là ở bên cạnh hắn khóc cùng đứa bé một dạng. Lắp Phi, ngươi hoàn toàn là bị Tóc Đỏ cái kia ra hỏa cho làm hư a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.